Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, phần 342. Bọn họ từ trên xe xuống dưới, thực mau liền thấy được đã từ gara bên trong khai ra tới thuộc về chính bọn họ xe. Đây là Đường tiên sinh ngài xe, Đường Minh gật gật đầu. Các ngươi đều lên xe đi. Lưu Kỳ ngươi lái xe, nhưng mà liền ở bọn họ muốn lên xe thời điểm. Mặt đất bỗng nhiên bắt đầu đong đưa, có người ở bên cạnh kêu to. Động đất, đều nằm sấp xuống, tất cả mọi người quỳ rạp trên mặt đất chờ động đất qua đi. Kỳ thật nếu là cường độ thực nhược động đất, căn bản không cần như vậy. Nhưng lúc này đây động đất thế tới rào rạt. Ngay cả cái này dưới nền đất thông đạo phía trước đổ bê tông xi măng mặt đất đều rạn nứt. Cao cường độ động đất rằng có 2 phút thời gian, lúc này mới dần dần mà yếu bớt, đến cuối cùng khôi phục bình tĩnh, ở bọn họ cho rằng không có việc gì thời điểm. Đường Minh vừa mới đứng dậy liền nhìn đến phía trước dưới nền đất thông đạo bên kia truyền đến ầm vang tiếng vang, thông đạo nhất bên ngoài dùng để cố định cái kia kiến trúc sụp xuống. Chôn ở thông đạo nhập khẩu, quá nhìn dáng vẻ trong thông đạo mặt giống như không có việc gì. Chỉ cần đem bên ngoài vùi lấp trụ nhập khẩu hòn đá cấp rửa sạch rớt là được, nếu là trước kia nói. Gặp được chuyện như vậy khẳng định là yêu cầu máy móc lại đây phụ trợ. Nhưng là hiện tại ở chỗ này làm thủ vệ cũng tất cả đều là biến dị người. Cho nên trực tiếp thượng thủ dọn đi này đó hòn đá đều là đơn giản, Đường Minh cùng Lưu Kỳ đều qua đi. Hỗ trợ, 05 phút thông đạo phía trước tảng đá lớn khối đều bị rửa sạch sạch sẽ. Chỉ còn lại có một ít đá vụn đầu chiếu vào trên mặt đất. Này đó đều không đáng ngại. Bọn họ cáo biệt nơi này thủ vệ, tiến vào dưới nền đất thông đạo rời đi, bất quá Đường Minh bọn họ là rời đi. Chỉ là đê thị căn cứ bên này tình huống lại không phải thực hảo. Muốn minh bạch dưới nền đất thông đạo bên này kiến trúc tất cả đều là tối cao phẩm chất. Nhưng là ở lối vào dùng để cố định kiến trúc vẫn là sụp rớt, ngay cả mặt đất dùng đặc thù tài chất. Đổ bê tông xi măng mặt đất đều nứt ra rồi. Này cũng đã nói lên đê thị bên trong căn cứ tình huống thật sự không dung lạc quan. Có thể nói hiện tại Chu Hạo Trương lại muốn bắt đầu vội chân không chạm đất, chạy nhanh. Đem sở hữu sụp xuống địa phương tất cả đều tìm ra. Chạy nhanh cứu viện, đem thương vong con số dùng nhanh nhất tốc độ thống kê ra tới. Tử vong người trước đặt ở không ai trụ địa phương, lúc sau thống nhất đốt cháy. Bị thương người chạy nhanh đưa đi bệnh viện. Chu trợ lý. Tam gia bệnh viện có 2 nhà cũng xuất hiện bất đồng trình độ sụp xuống. Hiện tại tự cố không hạ, chúng ta chỉ có thể đưa đến. Chu Hạo Trương đánh gãy hắn nói. Vậy chạy nhanh, không cần lãng phí thời gian. Là, Chu trợ lý, ta đây liền đi làm. Toàn bộ căn cứ người đều vội xoay quanh. Ngay cả phía trước tính toán đi tìm vị kia đại nhân nhận sai phong ca đều may mắn tránh được một. Kiếp, vì cái gì đâu? Bởi vì hắn thực mau liền biết vị kia vẫn là người thường đại nhân bị tạp đã chết. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a, nhưng không thể thay đổi chính là chính mình tuyệt đối là đã không có trước kia như vậy địa vị bất. Quá hiện tại làm biến dị người, hắn đã bị căn cứ mộ binh qua đi làm miễn phí lao công. Nga không đúng, hẳn là có tích phân khen thưởng. Cho nên hiện tại còn ở công tác giữa không thể lười biếng, cũng may đê thị căn cứ bình thường biến dị. Người số lượng không ở số ít, thực mau tình huống liền khống chế được, nhưng là thương vong con số thống kê ra tới lúc sau. Chu Hạo Trương thấy được vẫn là cảm thấy có điểm cảm khái, tử vong người quá nhiều. Thật sự quá nhiều, trước không nói một ít trọng thương gần chết không biết có thể hay không cứu trở về tới. Hết hạn đến 1 giờ trước kia, tử vong nhân số cũng đã đạt tới 13.162 người. Bị thương người càng là bao lớn 7-8 vạn. Như vậy khổng lồ con số, bệnh viện căn bản không bỏ xuống được nhiều người như vậy đi. Cho nên hiện tại chính yếu vẫn là như thế nào chiếu cố bị thương người. đề thị căn cứ chữa bệnh tài nguyên tất nhiên là không đủ, Chu Hạo Trương thần sắc không tốt lắm. Cao cường độ công tác làm hắn đầu đều là vượng, hiện tại thật sự khả năng một nhắm mắt đứng đều có thể ngủ. Có thể đem một cái biến dị người bước đến loại trình độ này chỉ sợ sự tình là thật sự rất nhiều, bên ngoài tình huống thế nào? Chu Hạo Trương hữu khí vô lực hỏi, Chu trợ lý. Tình huống đã khống chế được, sở hữu đã xảy ra sụp xuống địa phương đều đã tìm được. Hiện tại bắt đầu rồi chữa trị công tác, tử vong người đã bắt đầu rồi đốt cháy công tác, bị thương người cũng đã tiến vào bệnh viện không bỏ xuống được liền tạm thời trưng dụng. Bệnh viện chung quanh địa phương, dùng để an trí người bị thương, nhưng là, chúng ta chữa bệnh tài nguyên thập phần khan hiếm. Dựa theo hiện tại tốc độ không đến 2 ngày liền hồi tiêu hao không còn, Chu Hạo Trương. Phái người đi thủ đô căn cứ còn có rét thị căn cứ bên kia cầu viện. Cần phải căng quá trong khoảng thời gian này, còn có. Những cái đó đã sụp xuống phòng ở không cần chữa trị. Dỡ xuống trực tiếp dùng mới nhất hình tài liệu trùng kiến. Về sau như là như vậy trình độ động đất còn sẽ phát sinh. Giống loại cường độ này phòng ở không thể lại ở tốt, Chu Hạo Trương. Còn có, nếu là bệnh viện khẩn cấp tài nguyên không đủ dùng nói. Đối căn cứ có cống hiến người ưu tiên trị liệu đi tốt, quyết định này là tất nhiên. Ở tài nguyên không đủ dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể lựa chọn những cái đó đối căn cứ có cống hiến người trước cứu vớt. Như vậy thế tất sẽ tạo thành rất nhiều nguyên bản không nên chết người tử vong, nhưng là Chu Hạo Trương cũng không có mặt khác biện pháp, nếu hắn ở cái này vị trí thượng, như vậy hắn liền phải gánh vác vị trí này sở mang đến hết thảy. Tỷ như nói địa vị, vinh quang cùng cừu hận, hắn thở dài một hơi, theo sau lại bắt đầu mở ra trong tầm tay công tác. Hiện tại toàn bộ căn cứ tuy nói qua nhất loạn thời điểm. Nhưng rất nhiều địa phương vẫn là lộn xộn, cục cảnh sát bên kia nhân viên cũng hoàn toàn xuất động. Bắt đầu đem tử vong dân cư tiến hành gạch bỏ, còn sống người hiện tại cũng cần thiết phải tiến hành. Thống nhất lại một lần kỹ càng tỉ mỉ đăng ký, rốt cuộc rất nhiều người đều sẽ sấn loạn ở ngay lúc này bốn phía âm thầm bắt đi một ít tiểu hài tử. Đặc biệt là nữ nhân cùng lớn lên đẹp nam hài đi buôn bán, Chu Hạo Trương bởi vì chuyện như vậy rất là đau đầu, hơn nữa ở nửa tháng lúc sau số liệu thống kê ra tới. Trừ ra tử vong nhân số ở ngoài, hành tung không rõ người tổng cộng có 362 người. Trong đó 303 người là nữ tính, dư lại đều là nam, lớn lên đẹp cái loại này, Chu trợ lý. Chúng ta đã đem sở hữu sụp xuống địa phương tất cả đều phiên một lần. Bảo đảm sẽ không rơi rớt bất luận cái gì một góc. Toàn đề thị căn cứ đều tìm một lần không có bất luận cái gì để sót địa phương. Cho nên bởi vì trận này động đất mất tích là khẳng định không có khả năng. Duy nhất khả năng tính chính là bị người âm thầm bắt đi. Chu Hạo Trương sắc mặt cực kém đứng dậy, người ở chỗ này chờ. Ta đi tìm thủ trưởng nói chuyện hào, tốt, Chu trợ lý, Chu Hạo Trương tìm được thủ trưởng thuyết minh cái này tình huống. Thủ trưởng, này không phải một chuyện nhỏ, phải biết rằng hiện tại hài tử tỷ lệ sinh đẻ thật sự rất thấp. Nữ tính nhân số càng là so nam tính thiếu rất nhiều. Nếu là loại tình huống này vẫn luôn liên tục đi xuống nói. Chúng ta đề thị căn cứ rất có thể sẽ. Thủ trưởng giơ tay đánh gãy hắn nói, ta minh bạch, người nói hẳn là làm sao bây giờ. Chu Hạo Trương, cần thiết muốn nghiêm trị, tại đây phương diện tuyệt đối không thể tồn tại bất luận cái gì màu xám mảnh đất. Thủ trưởng, người nói cái này ta cũng đồng ý, chỉ là trước kia đều ở vội căn cứ phòng ngự sự tình. Cũng chưa có thể rút ra thời gian tới chú ý chuyện này. Hiện tại nếu đã xảy ra như vậy sự. Liền giết gà dọa khỉ đi, Chu Hạo Trương, thủ trưởng, chỉ là như vậy vẫn là không đủ, thủ trưởng, ta biết, trước chảo ra một cái đầu to tới nghiêm túc xử lý rớt. Lúc sau lại ban bố khắc nghiệt quy tắc, tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Chu Hạo Trương gật đầu, tốt, ta đã biết, đến nỗi cái kia bị xử lý rớt đầu to là ai. Chu Hạo Trương bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Bởi vì đại gia kỳ thật đều là trong lòng biết rõ ràng. Trước kia vẫn luôn không động thủ không phải sợ bọn họ. Mà là thật sự bận quá nhân thủ không đủ cộng thêm không có thời gian. Nhưng là cứ nhiên có can đảm thừa dịp căn cứ như vậy bận rộn xử lý động đất lúc sau thảm trạng thời. Điểm, nơi nơi bắt người, này quả thực chính là không đem hắn để vào mắt. Hắn trước kia chịu đựng, nhưng là như vậy thật sự đại biểu hắn là dễ khi dễ sao. Lúc này đây Chu Hạo Trương liền phải làm đê thị căn cứ tất cả mọi người biết chính mình không phải. Ăn chay, trước kia, chỉ là không có thể đằng ra tay tới xử lý bọn họ mà thôi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 358 chương 358 về tới chính mình văn phòng Chu Hạo Trương nhìn còn đứng ở chỗ này bí. Thư, người đi theo cục cảnh sát người ta nói một tiếng. Phí Chí Lâm có thể xử lý rớt, đến lúc đó tìm ra đại lượng chứng cứ tới. Thủ phạm chính tất cả đều ở tù chung thân, đưa đi khai hoang, dư lại 50 năm trở lên thời hạn thi hành án. Chính bọn họ nhìn làm. Bí thư bị hoảng sợ, kia bị cứu ra người đâu. Chu Hạo Trương, đem xung công sở hữu tài sản 1/5 lấy ra tới chia đều cho bọn hắn. Còn có, người giao cho ta này phân danh sách, mặt trên người một cái đều không thể thiếu. Đúng rồi, đêm này mặt trên mọi người tin tức đều đăng đi ra ngoài, bí thư. Gì, tìm người thông báo, như vậy hữu dụng sao? Trước kia cũng làm quá. Nhưng là một chút tác dụng đều không có, Chu Hạo Trương cười lạnh. Đăng đi ra ngoài, cùng trước kia mất tích người tin tức cùng nhau đăng đi ra ngoài. Mỗi tìm được một cái liền triệt rớt một người tin tức. Mãi cho đến sở hữu mất tích người tất cả đều tìm được mới thôi. Nếu không ở kia phía trước, khiến cho cục cảnh sát mọi người cho ta xuất động, một ngày 24 giờ thay phiên thay ca, cho ta từng nhà lục soát qua đi. Kém một cái đều không được. Mọi người trụ địa phương tất cả đều lục soát cho ta. Đây là thủ trưởng cho phép chứng. Này phân cho ta dán ở quân bộ cổng lớn. Sau đó sao chép mấy trăm chương cho ta dán đi ra ngoài. Cần phải làm tất cả mọi người cho ta nhìn đến nó. Bí thư trong lòng run sợ nuốt một ngụm nước bọt. Nàng chính là lần đầu tiên nhìn đến Chu Hạo Trương như vậy sinh khí. Nhưng là theo sau nàng nhưng thật ra cảm thấy Chu Hạo Trương như vậy thật sự phi thường soái. Đây là vì bảo hộ những cái đó bị tra tấn nữ nhân còn có chính là bởi vì lớn lên hảo mà gặp nạn nam. Nhân, Chu trợ lý, cảm ơn ngài, ta đây liền phân phó đi xuống, cứ như vậy, toàn bộ đê thị căn cứ bắt đầu bị cục cảnh sát người lục soát một lần. Thật đúng là chính là từng nhà lục soát. Mỗi cái xuất động cảnh đội đội trưởng trong tay đều có một phần thủ trưởng cho phép chứng, toàn bộ. Căn cứ người mặc kệ là cỡ nào lợi hại người, nhìn đến như vậy cho phép chứng, thật đúng là liền căn bản không có can đảm lượng đem người ngăn ở bên ngoài nhất nhiều cao tầng ra. Đình bởi vì thời gian thượng vấn đề, chưa kịp đem mô trở về người giấu đi, kết quả đã bị cục cảnh sát người cấp bắt được vừa vặn. Gần là một ngày thời gian liền giải cứu 762 cá nhân. Trong đó 700 cái đều là nữ tử, mà về lúc sau muốn xử lý như thế nào, dù sao mua giả trên người có quân hàm có gì đó. Tất cả đều hàng hai cấp, mỗi cái người bị hại bồi thường 100 vạn tích phân. Hơn nữa phạt tiền 200 vạn tích phân, bị điều tra ra nhất thảm một nhà. Tổng cộng mua 10 cái nữ nhân 2 cái đẹp nam tử. Trống trơn là bồi thường chính là 3.600 vạn tích phân. Trực tiếp táng ra bại sản. Tuy nói có quân hàm chức vị tất cả đều bị loát hạ 2 cấp. Nhưng tốt xấu vẫn là có công tác chỉ là. Liên tính là như vậy. Bọn họ cũng không có năng lực lại bò dậy. Có thể nói toàn bộ căn cứ tất cả đều bị 4 phía rửa sạch. Một phen, dán đi ra ngoài tìm người thông báo lập tức thiếu hơn phân nửa. Nhưng là còn có hơn 400 chương vẫn luôn dán ở bên ngoài, lấy Phí Chí Lâm cầm đầu một chúng lấy. Giá cao thu mua nam nhân nữ nhân thậm chí ngầm sẽ bắt cóc độc thân nam nữ tổ chức tất cả đều bị một. lưới bắt hết, căn cứ miễn phí lao công lại gia tăng rồi một số lớn. Hết chương.